Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, ai động tay chân, hoàng thạch chuẩn xác giã ở thạch chuyên thượng, lập tức quanh mình thạch chuyên bắt đầu đình trệ hoặc dâng lên. Ngay tại cuối cùng một quả hoàng thạch nện ở phương chuyên thượng khi tiền phương cập bờ toàn bộ khu vực toàn bộ hạ hãm. Quanh mình vách tường mở ra, từ phía cơ quan hộp hiện ra. Đường Lục Lưỡng kinh ngạc hô to, là liên hoàn nỏ, hắn vừa dứt lời hạ, cơ quan hộp liền đối với hạ hãm khu vực bắt đầu bắn tên. Kia tên tốc độ cực nhanh, bắn ra tên cũng là chi chít ma mật, bọn họ vài cái đứng lại tại chỗ, nhìn xem ra đầu đều phát ra ma, hội võ công lại thế nào. Tại như vậy hạ hãm khu vực nội, căn bản chính là đóng cửa đánh chó không chỗ có thể trốn. Này đó tên mật độ còn có tốc độ, nói rõ bọn họ vài cái nếu là ở bên trong, lúc này toàn cũng bị chát thành con nhím. Làm vũ tiễn kết thúc, từ phía hơn 10 cái cơ quan hộp đình chỉ vận tác. Quan tạp nội, một mảnh tĩnh mịch, đứng lại chuyên thạch thượng nhân trừ bỏ Mộ Quân Ngô ngoại. Tất cả đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ, tại sao có thể như vậy? Sau một lúc lâu Đường Tiêu khó có thể tin giống to. Mà Đường Tịch Mịch lại hướng tới kia hạ hãm chỗ vung cánh tay. Bắn ra ra một quả thiết chảo, chảo trở về một chi nõ tên. Đường Tịch cao mày đem nõ tên đưa cho Đường Lục Lưỡng. Đường Lục Lưỡng xem sau lập tức cao giọng chửi bậy. Em đi, đây là tân tên, cho ta xem monster. Đường Tiêu tiếp tên xem sau. Sắc mặt nhất thời xanh mét, Mộ Quân Ngô lúc này cười lạnh nói. Đem cửu tinh chu ngày trận ra vẻ cửu tinh ảo nhật trận. Vốn đã đủ ngoan, hiện tại cư nhiên còn cấp liên hoàn nỏ cơ quan toàn bộ tục thượng tên. Xem ra đây là muốn chúng ta đều chết ở chỗ này a. Phách, Đường Tiêu bài chặt đứt nõ tên. Hắn đè nặng lửa giận cúi đầu nói. Thực xin lỗi, là ta quá mức tự tin. Suýt nữa hại đại gia chết. Mộ Quân Ngô, ta hướng ngươi xin lỗi. Mời ngươi mang đại gia trước phá này quan, Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Ta nói rồi, này hai quan sinh tử chi môn chính tương phản, này chúng ta trước hướng tử môn mà đi, phá điệu này cửu tinh chu ngày trận sau, lại trở về cửu tinh ảo nhật trận sinh môn, liền có thể xuất quan, ngươi nói đi như thế nào? Chúng ta liền đi như thế nào? Đường Lục Lưỡng lớn tiếng ồn ào, đại gia cũng ào ào gật đầu. Mộ Quân Ngô giờ phút này vừa quay đầu xung Đường Tịch nói. Thiên cơ, mình thổ, Đường Tịch lập tức hiểu ý xoay người. Lập tức đại gia tay trong tay bắt đầu hành tẩu. Đã ở đội ngũ tối mặt Đường Tiêu giờ phút này cổ thượng mồ hôi say sưa. Trong lòng một mảnh hoảng sợ. Là ai động tay chân? Là ai muốn hại chết chúng ta? Không cần, không cần, Sở Vương cung lợi thượng. Trong lúc ngủ mơ Mã Hy Thanh cái trán dày đặc mồ hôi. Đầu không tự giác chớp lên. Trong miệng hàm hàm hồ hồ than thở này hai chữ. Không cần, không cần. Hô to một tiếng, bừng tỉnh ngồi dậy. Mã Hy Thanh vẻ mặt kinh cụ mồm to hít vào. Như là đã đánh mất hồn. Thái giám nha hoàn nghe tiếng chạy tiến vào. Đang trực vừa thấu tiến lên đi còn muốn hỏi. Mã Hy Thanh đã sung hắn quát. Triệu Cát Xương đâu? Gọi hắn đi lại, cô muốn gặp hắn, gọi hắn mau tới, đại vương cấp triệu, không dám chậm trễ, tiểu thái dám chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, lực đâm tóc Triệu Cát Xương vội vàng nhập điện, đi đến Mã Hy Thanh bên giường. Lúc này Mã Hy Thanh chính ôm chăn ngồi ở trên giường. Một bộ hoảng hốt bất an lại thần khắp nơi bộ dáng. Bệ hạ, ngài, Mã Hy Thanh hướng về phía bốn phía vừa quát. Các ngươi đều đi xuống. Trong điện thủ hậu tiểu thái giám cùng nha hoàn vội vàng rời khỏi sau. Mã Hy Thanh vỗ vỗ bên người không chỗ, ý bảo Triệu Cát Xương ngồi xuống. Nơi này, Triệu Cát Xương không có gì kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hắn thực thản nhiên bàn ngồi ở bên giường, kề bên Mã Hy Thanh nhẹ giọng nói. Bệ hạ, ngài đây là, Mã Hy Thanh mãnh bắt được Triệu Cát Xương cánh tay. Theo dõi hắn nói, cô làm cái ác mộng, mộng lão lục muốn giết ta. Bất quá là giấc mộng thôi, bệ hạ ngài đây là sầu lo quá mức a. Sầu lo, cô có thể không sầu lo thôi. cho rằng không có lão tư có thể vô tư. Kết quả, lại toát ra cái lão lục. Không được, người cấp cô tìm cách. Cô quyết không thể xem lão lục kiêu ngạo, Triệu Cát Xương trong mắt vòng vo chuyển. Bệ hạ, nô tài có biện pháp vì ngài giải ưu. Nhưng nô tài bản thân lực cũng là không đủ. Chỉ sợ mượn hữu tướng tay, chỉ cần có thể bang cô phân ưu. Mặc kệ ngươi muốn mượn ai thủ, cô đều chuẩn, ngươi nhanh thay cô hiểu rõ này trong lòng họa lớn. Kiên nô tài cái này suốt đêm đi gặp hữu tướng, chuẩn chuẩn chuẩn. Ngươi muốn gặp ai, bao lâu đi, đều chuẩn, vì thế, ban đêm hẳn là nhắm chặt cung cửa mở ra. Một chiếc xe ngựa phi nước đại mà ra, Triệu công công, Hứa phủ thư phòng nội. Khoác phát, mặc y phục hàng ngày Hứa Đức Huân vẻ mặt bất an nhìn về phía Triệu Cát Xương. Hữu tướng, đêm khuya quấy dày, thực bất đắc dĩ a. Triệu Cát Xương khoác màu đen áo choàng, mang theo đầu mạo, mặt có bất đắc dĩ sắc, công công nói chỗ nào trong lời nói. Đến đến, mau mời tọa Triệu Cát Xương ngồi xuống sau. Hứa Đức Huân tự mình châm trà, công công đêm khuya qua phủ. Không biết là gì chuyện quan trọng, Triệu Cát Xương không có đáp lại, mà là bưng trà chậm rãi nhuận một ngụm. Ân, hảo trà, Hứa Đức Huân lập tức cười nói. Hạnh công công vui mừng, này tử măng cống trà nguyên là chuyên cung trong cung, ta trong tay điểm ấy, vẫn là tiên vương ban cho. Triệu Cát Xương nghe vậy cười hề hề. Hữu tướng đây chính là lo lắng. Ta cũng rốt cục uống lên một hồi nhi này xã tiền trà, Hứa Đức Huân một chút. Công công như thế, quay đầu ta tìm người lại đi thu một ít, còn thỉnh công công không cần ghét bỏ, hữu tướng lo lắng. Này ta liền từ chối thì bất kính, ha ha. Triệu Cát Xương lúc này bỗng nhiên thu liễm tươi cười nói. Nói chính sự, Hứa Đức Huân bận để sát vào, ngài nói. Triệu Cát Xương nhỏ giọng dán Hứa Đức Huân nhĩ nói thầm một phen. Kia Hứa Đức Huân biểu cảm có chút biến hóa, cuối cùng cũng là nở nụ cười. Công công ý tứ, ta hiểu được. Triệu Cát Xương cười chung mang theo lời nói sắc bén. Hữu tướng, này cũng không phải là ta ý tứ, đây là đại vương ý tứ, Hứa Đức Huân trong nháy mắt cười nói. Là, này, tự nhiên là đại vương ý tứ. Triệu Cát Xương lại bưng lên chén trà. Chuyện này nếu làm tốt, tả tướng bên kia khí diễm cũng sẽ đi xuống một ít. Hữu tướng, ngươi cũng có thể gặp may ân huệ. Hứa Đức Huân cấp Triệu Cát Xương lại châm trà. Vì bệ hạ làm việc, tự nhiên là hảo, công công ngài cứ yên tâm đi. Triệu Cát Xương cười uống một ngụm. Đại thiện, đầu hạ, xuyên tây vũ mật, thành đô phủ liên tục mấy ngày mưa dầm. Thật vất vả bò lên nóng đều đi hơn phân nửa. Cùng phu nhân Lý Thị sớm nghỉ ngơi. Mạnh Chi Tường lo lắng khí lạnh thẩm thê từ trong cơ thể. Liền đứng lên tự mình vì Lý Thị bên kia bỏ thêm một tầng bạc thảm ni. Lúc này, môn phi bị nhẹ nhàng khấu vang, Mạnh Chi Tường nhìn thoáng qua bên người Lý Thị, nắm lên ngoại báo, khinh thủ khinh cước đi ra ngoài. Lão gia Tống Chí gặp Mạnh Chi Tường xuất ra, lập tức giúp đỡ đem cửa cấp kéo lên. Mạnh Chi Tường cầm quần áo phủ thêm kiên. Chuyện gì? Tống Chí đem trong tay nho nhỏ quyên bố đệ thượng. Mạnh Chi Tường mở ra nhìn lướt qua quyên bố thượng nội dung cả cười. Truyền lời đi qua, tiếp tục ở đường môn Lý tán tin tức. Ta muốn nhìn có hay không ngư nhi mắc câu, lạc hiện tại đúng là chuẩn bị hảo thời cơ. Gọi bọn hắn đừng thả lòng, chỉ chờ thử luyện kết quả vừa ra, liền có thể di động thủ, minh bạch. Đúng rồi lão gia, ngài muốn 50 danh thợ rèn đã làm cho đều, Mạnh Chi Tường vừa lòng điểm đầu. Tốt lắm, vậy chạy nhanh khởi công đi. Hắn nói xong nhìn thoáng qua phòng ngủ, thanh âm ép tới càng thấp, đừng náo suất động tĩnh đến, thủ bị cần phải nghiêm mật, lão gia ngài cứ yên tâm đi. Cam đoan liên con ruồi đều phi không đi vào. OCV by Love Dayo. Hết chương.